Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 808, Tam Thanh Cống Hiến. Cũng không phải liền là như thế sao? Tiên hậu thiên khí như thế nồng đậm, chỉ là hô hấp đều có thể hút vào trong cơ thể đâu. Chớ nói chi là tận lực hấp thu đâu. Trước kia tu luyện, cần tĩnh tâm ngưng thần. Từ cái kia hư không bên trong hấp thu đến linh khí. Hiện tại tu luyện, cũng cần tỉ mỉ ngưng thần. Có thể mục đích, cũng là khống chế chính mình hấp thu linh khí số lượng. Để tránh bị cái kia bàng bạc linh khí cho căng nứt. Ở trong đó chênh lệch, quả thực không thể lấy đạo đến tính. Chênh lệch nhiều lắm, trừ cái đó ra, cái kia tiên hậu thiên vạn đạo cùng lúc trước so sánh. Chênh lệch làm sao dừng hàng tỷ. Trước kia, đám người đau khổ truy tìm, cũng chưa chắc có thể thấy được quy tắc mấy phần chân dung. Nhưng hôm nay, chỉ cần hơi ngưng thần, liền có thể thấy rõ ràng cái kia trải rộng tại giữa thiên địa. Lít nhà lít nhít quy tắc dây xích, có thể nói, ở thời đại này, chính là một con lợn, cũng có thể tu luyện thành tiên. Chân chính đứng tại đầu gió bên trên, bắt kịp hoàn cảnh lớn. Giống như thiên địa sơ khai hoàn cảnh, sinh hoạt ở đời này sinh linh, thật là nhặt được bảo. Đừng nói là thiên tiên huyền tiên kim tiên, chính là đại la kim tiên cũng có thể đơn giản chứng thành. Thậm chí, liền cái kia cơ hồ đều đã trở thành truyền thuyết đại la đạo tôn. Ở thời đại này, cũng so trước đó dễ dàng thành tựu gấp trăm lần, nghìn lần không thôi. Như thế đặc thù hoàn cảnh, cũng tạo nên số lớn cao thủ. Ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, giữa thiên địa mới đản sinh tiên nhân, làm sao dừng 1 triệu, chính là liền đại la kim tiên đều sinh ra không dưới 100 vị. Lại qua ngàn năm, chính là liền đại la đạo tôn đều sinh ra 1 tôn. Nơi đây hoàn cảnh ưu việt, quả thực vượt qua thế nhân tưởng tượng, cơ hồ hết thảy đạo thống, không trói buộc tại võ đạo, tiên đạo, đan đạo, khí đạo, ma đạo. Thần ma chi đạo, các loại mấy chục loại con đường tu luyện, tất cả đều bắt đầu ở hồng hoang trong thiên địa hưng thịnh. Đã lâu tu hành thịnh thế, tất cả đều đang thức tỉnh, tất cả đều tại quật khởi, đều tại cường đại, phàm là chú ý hồng hoang thiên địa đại thần thông giả. Đều biết rõ, thịnh thế, thật muốn tới, về sau, chính là liền bình thường tu sĩ, cũng biết thịnh thế đến. Hết thảy đạo thống đều tại phục hưng, hồng hoang đem quay về thượng cổ rực rỡ. Ở thời đại này, người người đều có chứng đạo khả năng. Đại la đạo tôn đi đầy đất, chuẩn thánh nhiều như chó thời đại. Muốn một lần nữa giáng lâm, nhìn thấy hồng hoang càng ngày càng hưng thịnh một màn này. Tất cả mọi người tại cao hứng, có thể không ngần trong bầu trời sao. Có một người, khi nhìn đến một màn này về sau, lông mày không khỏi thật chặt nhíu lại, là Nam Cực Tinh vị kia thượng đế, Lôi Trạch, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, nhìn thấy hồng hoang bây giờ tình huống, thần chẳng những không có cao hứng, ngược lại dâng lên to lớn sầu lo, cũng không phải thần không thể gặp hồng hoang thiên địa được. Hồng hoang tốt, đối với đám người mà nói, đều là một chuyện tốt, các thần cũng có thể từ đó thu hoạch. Lôi Trạch tự nhiên cũng là vui lòng nhìn thấy hồng hoang tốt. Nhưng lúc này, không phải là thiên địa có được hay không vấn đề, mà là trong hồng hoang, tiên nhân thật là nhiều lắm, nhiều đến thiên đạo đều có chút không vui tình trạng. Tiên nhân, nhìn như tiêu dao tự tại, nhưng đối với thiên địa đến nói, bọn họ cũng là hại lớn, là giữa thiên địa sâu mọt. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì, bọn họ sẽ không chết. Sinh lão bệnh tử, chính là thiên địa luân hồi, cũng là thiên địa sinh sôi không ngừng căn bản. Thiên đạo lấy bản nguyên sáng tạo sinh linh, chờ nó kinh lịch một đời về sau. Sau khi chết bản nguyên quay về thiên địa, như thế không tăng không giảm, sẽ không tổn thất thiên đạo lực lượng một chút, thậm chí còn có thể tăng cường thiên đạo lực lượng. Rất hoàn mỹ, cũng rất cân bằng quá trình, có thể tiên nhân xuất hiện. Lại đánh vỡ cái này cân bằng. Bọn họ nghịch thiên mà đi, thu hoạch trường sinh. Từ đây trường sinh cửu thị, vĩnh trú thế gian. Cái này khiến cho thiên đạo dùng để sáng tạo bọn họ bản nguyên, nhất thời thu không trở lại, mà theo tiên nhân không ngừng tiến lên, đồng thời cũng tại không ngừng từng bước xâm chiếm lấy thiên địa lực lượng. Cái kia tiên nhân cảnh giới càng cao, từng bước xâm chiếm thiên địa lực lượng cũng càng nhiều, tự nhiên càng không vì thiên địa chỗ vui. Tu sĩ tu luyện, chỉ có vào chứ không có ra, bọn họ ngược lại là càng ngày càng mạnh, có thể thiên địa cũng là bởi vậy càng ngày càng yếu. Cục diện như vậy, thiên đạo có thể không nhìn thấy tiên nhân vì thiên địa sâu mọt sao? Tổn hại thiên địa mà mập tự thân người, đều là giữa thiên địa sâu mọt, cùng là nghịch thiên mà đi. Cái này tu tiên, có thể viết tiểu thuyết quá phận nhiều, tiểu thuyết còn biết chuyển vận nội dung. Có thể cái này tu tiên, chỉ có vào chứ không có ra, quả thật ngoan nhân vậy. Giữa thiên địa tiên nhân số lượng càng nhiều, thiên đạo cũng liền càng thêm phẫn nộ, bởi vì tiên nhân biến nhiều tệ nạn, đã bắt đầu hiển hóa. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, chính là giữa thiên địa linh khí gia tăng tốc độ, bắt đầu chậm rãi chậm lại xuống tới. Cái này rất không bình thường, bởi vì cái kia hỗn độn ma thần bản nguyên còn chưa bị hoàn toàn luyện hóa. Giữa thiên địa linh khí tăng trưởng tốc độ cần phải càng lúc càng nhanh mới đúng. Nhưng hôm nay, nó cũng là chậm dần xuống dưới. Cái kia vấn đề ở chỗ nào? Rất đơn giản nguyên nhân. Bởi vì giữa thiên địa linh khí bị lượng lớn tiêu hao, lúc này mới dẫn đến linh khí tăng trưởng tốc độ càng ngày càng chậm. Mà những cái kia bị tiêu hao linh khí, chính là bị tiên nhân cho hấp thu. Hiện tại có lẽ nhìn không ra ảnh hưởng gì đến, nhưng theo ngày sau tiên nhân số lượng càng ngày càng nhiều, cái kia giữa thiên địa linh khí sẽ gặp càng ngày càng mỏng manh. Đợi cho thiên đạo không thể nhịn được nữa thời điểm, mới lượng kiếp sẽ gặp bộc phát. Tiên nhân tùy theo ứng kiếp, số lớn vẫn lạc, bản nguyên trở về thiên địa, thiên đạo lần nữa khôi phục đỉnh phong, thiên địa lần nữa nghênh đón thịnh thế. Tiếp lấy lại là tiên nhân số lớn xuất hiện, lại nói tiếp thiên đạo phẫn nộ, lượng kiếp bộc phát, một hồi tiếp một hồi luân hồi, xem như nắm giữ lấy thiên kiếp lực lượng tồn tại, Lôi Trạch so bất luận kẻ nào, càng có thể trực quan cảm nhận được thiên đạo phẫn nộ. Tại thần trong tầm mắt, thiên kiếp lực lượng điên cuồng dũng động, quấn quanh ở quy tắc phía trên, đan dệt ra vô song ánh chớp, mà lôi đình chính là thiên đạo lửa giận biến thành thiên đạo sinh nộ. Cái kia trước kia Lôi Trạch lập xuống thiên kiếp, uy lực bỗng tăng lên 3 phần. Cái kia thành tiên kiếp là thật càng ngày càng khó độ, nhưng chính là như thế vẫn không thể hữu hiệu ngăn cản tiên nhân sinh ra. Thiên kiếp xuất hiện đến nay đã có một cái lượng kiếp thời gian lâu như vậy, thế nhân đối với thiên kiếp dù không dám nói là hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng riêng phần mình có nhằm vào thủ đoạn, dù không dám bảo hoàn toàn khắc chế thiên kiếp, nhưng trừ khử nó mấy phần uy lực, nhưng vẫn là có thể làm đến. Thiên kiếp xuất hiện đến nay, sớm đã không còn khi mới xuất hiện, như vậy đối với đám người có lực uy hiếp, thế gian vạn vật, vốn là tương sinh tương khắc, thiên kiếp như là đã xuất hiện, cái kia tự nhiên có khắc chế phương pháp, đây là thiên đạo chí lý, thiên đạo. Thật đúng là mâu thuẫn a. Nhìn xem cái kia ở trong hư không lăn lộn không nghỉ thiên kiếp lực lượng, cùng với tại trên quy tắc điên cuồng phun trào tiên thiên lôi đình, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, cũng chính là Lôi Trạch, biết thần thành đạo cơ duyên đến, không phải là đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên, mà là thành thánh cơ duyên. Đúng, không có nhìn lầm, chính là thành thánh. Mặc dù Lôi Trạch trên thân đồng thời không có hồng mông tử khí cái danh xưng này thành thánh chi cơ tồn tại, nhưng thần tại thiên kiếp lực lượng trên thân, y nguyên nhìn thấy thành thánh cơ duyên. Thần nếu là cùng thiên kiếp lực lượng hợp nhất, trở thành chấp trưởng thiên kiếp tồn tại, viện trợ thiên đạo cắt giảm giữa thiên địa tiên nhân số lượng, cái kia không hề nghi ngờ, có thành thánh chi cơ danh xưng hồng mông tử khí, trong khoảnh khắc sẽ gặp giáng lâm đến thần trước mặt, cắt giảm tiên nhân số lượng. Lôi Trạch cũng không phải rất quan tâm, bởi vì thần muốn động thủ thật, những cái kia đại thần thông giả cũng không biết bởi vậy cùng thần là địch, thậm chí sẽ trong bóng tối tương trợ tại thần. Cái gọi là tiên đạo, một mực tại tinh mà không tại rộng, nếu không phải như thế, cũng sẽ không có phong thần lượng kiếp sinh ra. Cái gọi là phong thần lượng kiếp, đừng nhìn phong tử thần làm nhiều chuyện như vậy, khiến cho nó phạm vi liên lụy rất rộng, cơ hồ bao quát thiên địa nhân tam giới, cùng với hết thảy đại giáo. Có thể nó bản ý chỉ là Hồng Quân đạo tổ vì thanh lý tiên đạo mà sinh ra kết quả thôi. Bất quá là phong tử thần đưa nó chơi tương đối lớn. Cuối cùng từng bước thoát ly đám người trưởng khống, Hồng Quân đạo tổ mượn phong thần lượng kiếp, đem những cái kia phúc duyên nông cạn người loại bỏ tiên đạo. Chỉ làm cho tinh anh lưu lại. Nó mục đích, trừ nhường tiên đạo càng thêm thuần túy bên ngoài, cũng có tiêu giảm lượng kiếp uy lực ý tứ. Tiên nhân số lượng càng nhiều, đối với thiên địa nguy hại cũng liền càng lớn. Đạo lý này, Hồng Quân đạo tổ há có thể không biết. Cho nên, tiên đạo từ vừa mới bắt đầu, đi chính là tinh anh lộ tuyến. Duy nghị lực lớn, đại khí vận, đại trí tuệ, ba người đến một, mới có thể tu luyện huyền môn tiên đạo. Chỉ là hậu nhân vì tranh đoạt khí vận, đơn giản hóa huyền môn tiên đạo, làm trái Hồng Quân đạo tổ bản ý. Đem cái kia tiên đạo cao cao tại thượng ngưỡng cửa, không ngừng giảm xuống, lúc này mới biến thành người người đều có thể tu luyện hàng thông thường. Liền cổ mới bắt đầu, tiên đạo thế nhưng là tiên thiên thần ma chuyên môn, chỉ có những cái kia biểu hiện cực kỳ ưu tú tiên thiên sinh linh, mới có tư cách được truyền thụ tiên đạo. Về phần những thứ khác sinh linh, liền chỉ có thể nhìn. Tiên đạo a, tại Tam Thanh chưa từng thành thánh phía trước, vẫn luôn là cao cao tại thượng a. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, phàm là có chút tư chất người đều có thể tu luyện. Tam Thanh vì mình tư tâm, không ngừng đơn giản hóa tiên đạo, lúc này mới khiến cho nó cửa hạm không ngừng giảm xuống. Đối với tiên đạo đến nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt, bởi vì theo ngưỡng cửa giảm xuống, tiên đạo không thể nghi ngờ càng thêm hưng thịnh. Có thể cái này đối với thiên địa đến nói, lại không phải chuyện tốt. Tiên nhân nhiều, thiên địa sẽ gặp suy yếu. Cùng thiên đạo thịnh, thì chúng sinh khổ. Cùng chúng sinh thịnh, thì thiên đạo khổ. Trong lúc này ai đúng ai sai, ngược lại không tốt phân biệt. Nhân tộc cũng là tức được lợi ích người. Phong tử thần cũng là khó mà nói Tam Thanh làm sai. Bất quá, bất kể nói thế nào, Tam Thanh làm trái Hồng Quân đạo tổ dự tính ban đầu. Đây cũng là thật, Hồng Quân đạo tổ truyền đạo, tại tinh mà không tại rộng, cho nên có Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách tung hoành thế gian. Thượng cổ mới bắt đầu, Hồng Quân đạo tổ thân là tôn thứ nhất thánh nhân, lấy thần năng lực, chẳng lẽ không thể đem tiên đạo truyền khắp hồng hoang thiên địa sao? Đương nhiên có thể, chỉ là không muốn mà thôi. Ngay lúc đó tiên thiên thần ma cùng với đại la đạo tôn, làm sao dừng 3000 tôn, có thể đạo tổ cuối cùng, cũng liền tuyển trong đó ưu tú nhất 3000 tôn. Nó ý nghĩ, đã rất rõ ràng, chỉ cần tinh anh, không muốn cái khác, có thể Tam Thanh liền khác biệt, vì mưu cầu khí vận, truyền bá tiên đạo, các thần truyền đạo tại nhiều mà không tại tinh. Đúng vậy a, Tam Thanh trừ thông thiên giáo chủ bên ngoài, thu đồ đệ cũng không nhiều. Thế nhưng, truyền đạo nhất định muốn thu đồ đệ sao? Các thần thành đạo mới bắt đầu, thường xuyên tại trên Côn Lôn Sơn vì thế nhân bắt đầu bài giảng huyền môn tiên đạo. Cái này không phải là tại truyền bá tiên đạo sao? Không hề nghi ngờ, hồng hoang bây giờ tu luyện giới, sở dĩ như thế hưng thịnh cùng trăm hoa đua nở, cùng năm đó Tam Thanh không nhìn giảng đạo thoát không được quan hệ. Tam Thanh vì cái gì bị có ít người tôn xưng là Tam Thanh đạo tổ? Không chỉ là bởi vì các thần thực lực cường đại, càng là bởi vì các thần đối với hồng hoang tu luyện giới phát triển, làm ra khó mà ma diệt cống hiến. Đây cũng là vì cái gì? Phong tử thần nhiều lần đánh mặt Tam Thanh, nhưng thủy chung không năng động dung Tam Thanh nguyên nhân chỗ. Các thần cống hiến quá lớn, mà lại, cái này cống hiến trên cơ bản đều là cùng thiên đạo đối nghịch được đến. Tam Thanh vì truyền đạo chúng sinh, là thật cùng thiên đạo đối nghịch, đỉnh lấy áp lực lớn lao, lúc này mới tạo nên bây giờ tu luyện thịnh thế. Có thể nói, hồng hoang vạn linh, đều thiếu nợ lấy Tam Thanh một phần nhân quả đâu. Chính là phong tử thần, cũng vô pháp phủ nhận. Nhân tộc đang phát triển sơ kỳ, cũng không ít dính tam thanh ánh sáng. Nhân tộc lúc đầu cao thủ, có vượt qua 80% người, từng nghe qua tam thanh giảng đạo, nhận qua tam thanh ân huệ, mà phong tử thần, liền càng không tầm thường. Thần đem tam thanh truyền thừa, tất cả đều học trộm một cái lượt, thần cái kia hùng hậu căn cơ, chính là bởi vậy đánh xuống. Nói thật, nói đi có chút xấu hổ, cùng tam thanh là địch phong tử thần, hơi có chút phong ân phụ nghĩa mùi vị, cũng không có biện pháp, ai bảo tam thanh quyết tâm muốn tính kế nhân tộc đâu. Nếu là không có nhân tộc, phong tử thần sợ là có thể an tâm làm tốt huyền thanh, yên lặng vì huyền môn phát triển làm cống hiến. Có thể ra thân vật này, không được chọn, đã sinh mà làm người, vậy liền coi đây là vinh. Cong lên một nét mác, đỉnh thiên lập địa, chúng ta nhân tộc, làm lấy lớn mạnh nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. Đây là phong tử thần từ sinh ra tới, liền bị quán thâu lý niệm, đồng thời một mực quán triệt, vì nhân tộc, gánh vác một chút bêu danh, lại đáng là gì, quân không thấy, vì phát triển nhân tộc, tại phong tử thần phía trước, không biết có bao nhiêu nhân tộc tiên liệt đổ vào trên đường, dâng ra chính mình tính mạng quý giá, những người này chết rồi, chính là thật chết rồi, liền phong tử thần cũng không thể đem phục sinh. Bởi vì lúc kia, chính là Bất Chu Sơn sau cùng rực rỡ thời kỳ, ai cũng không thể xen vào đi qua, cùng những cái kia dâng ra sinh mệnh tiên liệt so sánh. Phong tử thần gánh vác một chút bêu danh, lại đáng là gì, mà lại, như hắn không chủ động bại lộ mình cùng huyền thanh quan hệ trong đó. Quản chi là một chút bêu danh, thần cũng cõng không lên, ổn rất, lão âm bức, trên đời không có vô duyên vô cớ hận. Thiên đạo sở dĩ tốn sức tâm cơ muốn chia rẽ tam thanh, chưa hẳn không có nó rộng truyền đại đạo nguyên nhân. Đệ tử phạm sai lầm, sư phụ liền muốn nghĩ biện pháp vì các thần chùi đít. Là cho nên, Hồng Quân đạo tổ một mực tại tìm cơ hội tinh giản tiên đạo. Cái kia phong thần lượng kiếp, chỉ là thần đông đảo thủ đoạn một trong. Những thứ khác, tỉ như nâng đỡ còn lại đạo thống, thậm chí là nâng đỡ ma đạo, đến cùng tiên đạo đối kháng, Hồng Quân đạo tổ cũng không phải không có khô qua. Tiên đạo có 6 tôn thánh nhân, như không có Hồng Quân đạo tổ âm thầm nâng đỡ, gì đó đạo thống có thể cùng tiên đạo chống lại, phất tay liền diệt. Về phần thiên đạo không cho phép, thiên đạo không cho phép có nhiều việc thánh nhân làm liền thiếu đi rồi, nhiều nhất ẩn nấp một điểm. Nói phong tử thần lão âm bức, kia là các thần không hiểu rõ Hồng Quân đạo tổ. Đây mới là hồng hoang lớn nhất lão âm bức. Phong tử thần đạo hạnh vẫn kém hơn một chút. Vì cho đồ đệ chùi đít, Hồng Quân đạo tổ nghĩ tới biện pháp là tiết kiệm, thông qua tiêu giảm tiên nhân số lượng, đến trì hoãn lượng kiếp đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.